Bất diệt bá thể quyết, chương 1257 chuẩn đế tinh. Góc truyện audio.com, khi Mộ Phong đám người bước vào chân chính lăng mộ về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện mảnh thế giới này rất thần kỳ, chung quanh trừ lăng mộ loại hình kiến trúc bên ngoài, chung quanh là một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn không thấu tại tối tăm mờ mịt bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Tựa như mảnh thế giới này, chỉ còn lại như thế một tòa lăng mộ, lẻ loi trơ trọi tồn tại. Đây là một loại nào đó hàng rào thật cứng rắn a, căn bản đánh không thủng a, có người gõ gõ chung quanh tối tăm mờ mịt chỗ tại hàng rào, phát hiện cứng rắn như sắt, bọn hắn bất luận kẻ nào toàn lực công kích càng không có cách nào ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn trong cái thế giới này, duy nhất phạm vi hoạt động chính là tòa này. Tồn tại ở màu xanh viên cầu bên trong lăng mộ. Cùng lúc đó, đám người cũng chú ý tới thế giới này trên không treo cao lấy một viên đen nhánh trăng tròn, không ngừng tiêu tán ra quang mang đen kịt bao phủ toàn bộ thế giới, khiến mảnh thế giới này càng phát hắc ám cùng u ám. Mộ Phong quay đầu mắt nhìn, phát hiện tiến vào nhập khẩu ước chừng có hơn 10 người rộng cùng ngoại giới kết nối lấy, hắn chỉ muốn rời khỏi, chỉ cần từ cái này nhập khẩu vết rách rời đi là đủ. Mảnh này lăng mộ quả nhiên là thật, bên trong đúng là tồn tại rất nhiều bảo bối, trời ạ, ta vừa tiến vào bình thường nhất kiến trúc, bên trong thế mà liền tồn phóng vài kiện hoàng binh. Ha ha, thật sự là trời không phụ người có lòng a, đây là sự thực lăng mộ, mau lên vơ vét bảo bối, đây chính là chuẩn đế mộ a, nói không chừng có thể lục soát đỉnh cấp. Tông giai bảo vật thậm chí có khả năng tìm được chuẩn đế binh cũng nói không chừng đấy chứ. Tại tiến vào mảnh thế giới này về sau, lập tức liền có người bắt đầu không kịp chờ đợi xông vào gần nhất cỡ nhỏ trong kiến trúc tại xác nhận qua bên trong đúng là tồn tại bảo vật về sau tất cả mọi người đều điên cuồng lên. Đi, chúng ta cũng đi lục soát cái này lăng mộ diện tích rất lớn, chúng ta tách ra lục soát đi. Một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức cho chúng ta gửi thư tín hơi thở, sau đó chạy trốn tới cái này nhập khẩu phụ cận tập hợp biết sao. Mộ Phong tâm cũng là buông lỏng xuống, đối với đám người nhắc nhở một câu chính là để bọn hắn đều tách ra hành động. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ một đám tiểu bối đều là chen vai thích cánh, sớm đã vội vã không nhịn nổi chờ Mộ Phong này lời mới vừa ra. Miệng bọn hắn lập tức liền triển khai thân pháp, vô cùng lo lắng tuyển định một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Mà Lâu Mạn Mạn thì là cùng tại Mộ Phong bên người cười híp mắt nói, Lý Phong. Tỷ tỷ của ta trước sớm liền dặn dò qua tại chuẩn đế mộ, ngươi đi nơi nào ta cũng theo tới chỗ đó. Coi như ngươi tỷ không nói như vậy, ta cũng sẽ nói câu nói này, ngươi ta dù sao đều là Ngự Long Phong người, tự nhiên cùng một chỗ hành động, hai người nhưng so sánh mười mấy người cùng một chỗ hành động muốn nhẹ nhàng nhiều. Mộ Phong mỉm cười nói, Lâu Mạn Mạn nở nụ cười xinh đẹp, hai thí sinh xa xôi nhất Bắc Môn tiến vào lăng mộ. Cái này chân chính lăng mộ cùng giả lăng mộ cấu tạo căn bản là giống nhau như đúc, đồng dạng là chia làm ba cái khu vực, mỗi cái khu vực đều bị cao vút trong mây to lớn tường cao cho cách ly lên. Bất quá, lăng mộ chung quanh tường cao cùng giả lăng mộ bất đồng chính là, nam bắc đồ vật bốn phương tám hướng đều có một cái cửa lớn. Mỗi cái cửa lớn tạo hình cổ phác nguy nga tráng lệ, tại cửa lớn mặt ngoài tồn tại đủ loại dị thú phù điêu, nhìn qua dữ tợn mà cổ quái. Mà lại kỳ dị là, những này dị thú phù điêu mi tâm, đều có đen tháng đánh dấu, cùng những giả kia trong lăng mộ thây khô mi tâm đen tháng đồ án là đồng dạng. Giờ phút này, cao trên tường mỗi tòa cửa lớn đều là mở, bên trong thì là hình hình sắc sắc kiến trúc. Bắc Môn đúng là người rất thưa thớt, cùng Nam Môn náo nhiệt hình thành chênh lệch rõ ràng. Lý Phong, chúng ta không tiến vào tận cùng bên trong nhất khu vực sao? Trần quý nhất đồ vật hẳn là tại cái kia khu vực hạch tâm bên trong a, Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong tiến vào bắc phía sau cửa, bước vào gần. Nhất một tòa kiến trúc bên trong, không khỏi nghi hoặc hỏi. Phần lớn người đều dẫn đầu phóng tới nhất khu vực hạch tâm, ngược lại là Mộ Phong lại không có chút nào sốt ruột mà là tại khu vực bên ngoài trong kiến trúc lục soát. Cái này trong lăng mộ đồ vật khẳng định là càng hướng bên trong, mặt ngoài cấm chế càng cường đại, chân chính đồ tốt không dễ dàng như vậy bị đạt được. Mộ Phong lắc đầu bật cười nói. Lâu Mạn Mạn cái này mới phản ứng được thầm nói Mộ Phong chỗ nói rất có lý. Chúng ta trước ở ngoại vi lục soát chỉ cần tìm được đồ tốt lập tức liền thu lại thừa dịp bọn hắn đều hướng bên trong tranh chúng ta chính dễ dàng trước nhặt nhạnh chỗ tốt. Mộ Phong cười nói xong chính là tiến vào tòa này ba tầng lầu trong các. Tòa lầu các này là phụ cận nhìn qua xa hoa nhất kiến trúc bên trong cất giấu. Đồ vật khẳng định so chung quanh cái khác không đáng chú ý kiến trúc muốn chân quý rất nhiều. Còn có, Mộ Phong như thế xoạt định khu vực hạch tâm bên trong bảo vật cấm chế không bình thường, hoàn toàn là bởi vì Cửu Huyên nói cho hắn biết. Tại tiến vào nơi đây về sau, Cửu Huyên liền mượn nhờ Vô Tự Kim Thư lực lượng thăm dò qua mảnh này lăng mộ, phát hiện cái này trong lăng mộ đích thật là tồn tại không ít bảo vật, càng hướng bên trong bảo vật càng chân quý, chỉ bất quá mặt ngoài cấm chế cũng càng khủng bố hơn. Theo Cửu Huyên đến nói, ở đây trừ nó bên ngoài, căn bản không có người có năng lực tại lăng mộ khu vực hạch tâm nhất phá vỡ bảo vật mặt ngoài cấm chế, từ đó lấy được bảo vật. Cho nên, Mộ Phong cũng liền không lo lắng, hắn liền tại phía ngoài nhất trước nhặt cái để lọt, sau đó lại tiến vào khu vực hạch tâm. Đến lúc đó đợi khu vực hạch tâm đông đảo võ giả tại vấp phải chắc chờ hít bụi về sau tự nhiên sẽ ngoan ngoãn rời đi khu vực hạch tâm, đến bên ngoài lục soát bảo vật. À, đây là vật gì? Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn vừa tiến vào lầu các bên trong, bọn hắn lập tức liền phát hiện tại lâu vũ các nơi tán lạc từng khỏa màu đỏ hình thoi kết tinh. Những này màu đỏ kết tinh chỗ tản ra khí tức phi thường cường đại, mà lại bên trong ẩn chứa năng lượng còn như vực sâu biển lớn mênh mông mà khổng lồ, thậm chí vượt rất xa phần lớn linh thạch. Thật là nồng nặc năng lượng a, trong này tinh thạch đến cùng là cái gì? Tại sao ta cảm giác những này trong tinh thạch năng lượng so cực phẩm linh thạch còn muốn càng tinh thuần khổng lồ đâu? Lâu Mạn Mạn nhặt lên một viên tinh thạch, cảm nhận được bên trong nồng đậm năng lượng còn như nước chảy tràn vào lòng bàn tay của nàng, đồng thời thuận theo kinh mạch lan tràn quanh thân, làm nàng nhịn không được nhẹ hít một hơi, khiếp sợ nói. Đây là chuẩn đế tinh, hẳn là vị kia chuẩn đế trước người dùng tự thân mênh mông linh nguyên cùng kết hợp lực lượng lĩnh vực ngưng kết mà thành. Mà một vị chuẩn đế suốt đời linh nguyên là cực mênh mông, có khả năng ngưng kết ra kết tinh số lượng tự nhiên cũng sẽ rất nhiều. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bên trong tàn mát từng khỏa huyết sắc tinh thạch, đôi mắt chỗ sâu có một tia nóng bỏng. Những này chuẩn đế tinh thế nhưng là so cực phẩm linh thạch muốn chân quý rất nhiều bảo vật, đối với võ giả tu luyện có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, càng khó hơn chính là hấp thu chuẩn đế tinh còn có thể cảm ngộ ẩn chứa trong kết tinh huyền diệu lực lượng. Mà cái này huyền diệu lực lượng là vị này chuẩn đế cường giả khi còn sống cảm ngộ thiên địa đại thế, mà thiên địa đại thế lại là lĩnh vực chi lực tiến giai bản, cho nên hấp thu chuẩn đế tinh là có thể tăng lên đối với lĩnh vực chi lực cảm ngộ. Như là có chút thiên tư chắc tuyệt thiên tài, tại cảm ngộ nhiều thậm chí có khả năng trực tiếp vượt cấp ngộ ra thiên địa đại thế cũng có khả năng. Lại thêm lên chuẩn đế tinh nhất định phải là một vị chuẩn đế tại thời khắc sắp chết mới có thể ngưng kết ra, điều kiện phi thường hà khắc, cho nên tại thị trường bên trên chuẩn đế tinh là rất ít xuất hiện. Đương nhiên, cho dù có chuẩn đế tinh, phần lớn người cũng là sẽ không bán, cơ bản đều sẽ giữ lại tu luyện hoặc là cho gia tộc mình hậu bối sử dụng. Đương nhiên, có chuẩn đế tinh tự nhiên cũng có đế tinh, mà đế tinh chân quý trình độ vượt xa chuẩn đế tinh kia là võ đế cường giả mới có thể ngưng kết đồ vật. Cách chương.